Chương 4572, cực đoan nữ phối, 48. Dương Phụ cùng Dương Đại ca thấy thế, cu nở dê tới hỗ trợ, tưởng Cúc Hương bị ấn đến si tờ sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhi tử của nàng cho hề, bị tất cả mọi người nhìn thấy. Mất mặt chết rồi, ném người chết, trong nháy mắt này nàng minh bạch, Đường Thái Lâm cùng Dương Vũ Huyên hôn nhân không có cách nào bảo vệ. Thậm chí nàng còn phải cân nhờ ả cờ, đừng để những hình ảnh này truyền đi, bằng không thì người xung quanh đến thế nào đối đãi nhi tử của nàng a nếu là truyền đi, hai người bọn hắn mẫu tử còn thế nào là người, nàng còn có thể tại trong khu cư xá đi lại sao những cái kia miệng rộng người, không biết sẽ tại đằng sau làm sao nghị luận. Tưởng Cúc Hương bị ấn đến si tờ sao, Dương Vũ Huyên liên tiếp tiếp theo phát ra rất nhiều cái hình ảnh cho mọi người nhìn. Có tại trong nhà, có trong xe, cũng có tại nhà để xe, còn có tại đất hoang bên trong. Dương Vũ Huyên nhìn xem những video này, tâm tính bình thản, mặt không hề cảm xúc, ngược lại có mấy phần nhẹ nhõm. Đường Thái Lâm ngụy trang nam nhân tốt khuôn mặt, cuối cùng bại lộ tại phụ mẫu của nàng trước mặt, bọn họ không còn có lý do để nàng đi tóm lấy cái này cái gọi là nam nhân tốt. Nhắc tới cũng là buồn cười, Đường Thái Lâm bình thường cỡ nào lãnh đạm nho nhã một người à, tại cái kia nam nhân dưới thân, vợ ơ y ma kêu như vậy dâm đãng, rất có thế đổi mới nàng nhận biết. Tưởng Cúc Hương về sau không dãy rủa, hai mắt mặc dù đỏ bừng, lại không nghĩ đến xem những hình ảnh kia, thế nhưng là bên trong truyền tới âm thanh, vẫn là để nàng thống khổ vô cùng. Dương Mẫu cuối cùng nhịn không được, hô to một tiếng. Ly hôn loại này nữ tế nàng muốn không nổi, là nàng sai, nàng cho rằng Đường Thái Lâm là cái tốt, dạng này Đường Thái Lâm, làm sao có thể cho nàng nữ nhi mang đến cuộc sống hạnh phúc. Nàng sai, nàng thật sai. Nàng đến xem Dương Vũ Huyên, lại phát hiện Dương Vũ Huyên mặt mũi bình tĩnh bên trên, căn bản không có cái gì ba động, phảng phất sớm có đoán trước tất cả những thứ này. Càng làm cho nàng muốn mạng là, nàng phát hiện Dương Vũ Huyên cùng nàng ly tâm, cũng không tiếp tục là cái kia nhu thuận nghe lời, để nàng cảm thấy kiêu ngạo nữ nhi. Ly hôn sự tình, ta đã giao cho luật sư đi xử lý, hôm nay chỉ là thông báo các ngươi một tiếng. Dương Vũ Huyên nói ra câu nói này thời điểm, phảng phất mở ra cái gì, lúc trước đều là phụ mẫu giúp nàng sắp xếp người sinh, cảm thấy không nghe lời của phụ mẫu, trong lòng liền rất áy náy, không hiếu thuận. Hiện tại đột nhiên minh bạch, không phải như vậy. Làm nàng bắt đầu cường thế, vì chính mình nhân sinh làm lựa chọn thời điểm, không ai có thể ngăn cản nàng. Dư bác sĩ nói rất đúng, nhân sinh của nàng là chính nàng lựa chọn, mà không phải phụ mẫu cho rằng hạnh phúc, nàng cảm giác được hạnh phúc, mới thật sự là hạnh phúc. Vũ Huyên, đem cái kia đóng đi. Dương Phụ có chút hề vải mà nói, trong lòng của hắn cũng có chút khó chịu, phía trước tấm kia chẩn bệnh báo cáo, hắn không có chút nào cảm thấy khoa trương. Đường Thái Lâm, không phải là một món đồ. Hai họa nữ nhi của hắn. Đường Thái Lâm ở đâu Dương Đại ca nói, tìm tơ y hắn về sau, ta phải cho hắn chút bỏ một lớp ra. Dương Đại tẩu lôi kéo Dương Đại ca, đừng xúc động, ngươi đem Đường Thái Lâm đánh, đến lúc đó đối phương trả đũa, đối Vũ Huyên bất lợi. Hơn nữa cùng với Đường Thái Lâm nam nhân kia, ta cảm giác không bình thường. Dương Vũ Huyên nhìn xem phản ứng của bọn hắn, cu nở dê không có bao nhiêu cảm giác, chỉ cần các ngươi không ngăn ta ly hôn. Không cần nhiều làm cái gì, luật sư của ta sẽ vì ta xử lý tốt chuyện này. Nàng đem hình ảnh đóng lại, Tưởng Cúc Hương cũng bị thả ra, nhanh chóng chạy đến Dương Vũ Huyên trước mặt, âm thanh mang theo khẩn cầu. Vũ Huyên, ta đồng ý các ngươi ly hôn, thế nhưng ngươi đem những cái kia video xóa bỏ, thế nào nhất định không cần đem những video này truyền đi, đối với người nào đều không tốt. Dương Vũ Huyên nhìn xem Tưởng Cúc Hương khẩn cầu bộ dạng. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tưởng Cúc Hương túi đầu, là vì Đường Thái Lâm, dù là nàng đối đứa nhi tử này thất vọng đến cực điểm.